Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, chương 375, hệ thống tiến hóa. Tần Hạo Hãn từ vừa mới bắt đầu, liền không có tín nhiệm cái này thanh xuân nữ thần, đối phương không phải như là bề ngoài nhìn qua như vậy một cái thanh xuân thiếu nữ, mà là một cái sống hơn 200 năm, thực lực cường đại võ giả. Tại Tần Hạo Hãn robot chi nhãn dưới, đối phương căn bản xem không ra bất kỳ sơ hở, thậm chí tim đập của nàng máu chờ các phương diện, cũng có thể không có chút nào ba động. Cái này chứng minh nàng là một cái khống chế cảm xúc cao thủ. Không đơn thuần là một võ giả, khả năng còn có rất cao địa vị, nhưng là người như vậy ngẫu nhiên toát ra một chút tâm tình chập chờn. Kia cũng chỉ có một giải thích, đối phương là cố ý, nàng có thể phát hiện Tần Hạo Hãn có 8 loại dị năng. Như vậy liền không khả năng không phát hiện Tần Hạo Hãn còn có lĩnh vực năng lực. Thế nhưng là nàng nhưng không có nói, đây cũng là vì tiêu trừ Tần Hạo Hãn cảnh giác phương thức. Dạng này đủ loại cho thấy, đối phương có càng lớn mưu đồ, làm 3 loại lựa chọn xuất hiện thời điểm. Tần Hạo Hãn đã rõ ràng nàng muốn làm gì, mục đích của nàng chính là làm Tần Hạo Hãn lựa chọn viên thứ 3 hạt châu màu trắng. Hạt châu kia bên trong có nàng nồng đậm tinh thần lực, kia là nàng chia ra đi tinh thần lực, nhiều vượt ra khỏi bình thường số lượng, thậm chí có thể sẽ ảnh hưởng linh hồn. Loại sự tình này Tần Hạo Hãn từng có trải qua. Đó chính là phân thân luyện chế thời điểm cần dùng đến. Nữ nhân này là muốn đem tự luyện chế thành phân thân của nàng. Nhắc tới cũng rất bình thường, đối phương đã có thực lực mạnh như vậy cùng cao quý thân phận, làm sao có thể hoàn toàn yên tâm đem chính mình giao phó cho một cái không biết chút nào người. Nếu như là Tần Hạo Hãn bản nhân, hắn cũng rất khó làm được điểm này. Ổn thỏa nhất thủ đoạn, vẫn là muốn chính mình tự thân đi làm, lấy phân thân nuôi dưỡng bản thể, tất nhiên sẽ không có bất kỳ chỗ sơ suất. Tần Hạo Hãn vốn dĩ không nghĩ dựa theo kế hoạch của nàng làm việc. Thế nhưng là test khi nhìn đến thanh xuân nữ thần hạt châu này thời điểm, đối Tần Hạo Hãn phát ra nhắc nhở, túc chủ, viên này hồn châu có thể làm hệ thống thu hoạch được tiến hóa. Phong phú hệ thống tri thức căn bản, có thể hấp thu, test theo một thế giới khác đến, nhưng là cũng không phải không gì không biết. Làm một hệ thống, nó cần phải không ngừng hấp thu kiến thức mới. Trên thế giới này tri thức đã hấp thu không sai biệt lắm. Nhưng là thanh xuân nữ thần lai lịch không thể nghi ngờ càng thêm thần bí. Lại có thể bị test nhìn trúng. Đây là test lần thứ nhất chủ động đưa ra muốn hấp thu một vật. Tần Hạo Hãn tất nhiên vui lòng hoàn thành. Hắn tu luyện lớn nhất ỷ vào chính là hệ thống. Hệ thống tiến hóa so cái gì đều quan trọng. Cho nên Tần Hạo Hãn không hề cố kỵ nuốt vào hạt châu. Nghe được Tần Hạo Hãn lời nói, thanh xuân nữ thần không chút khách khí phản bác, sau đó phát động trong hạt châu lực lượng. Tiểu huynh đệ, chớ có trách ta là một nữ nhân. Ngươi chiếu cố ta có rất nhiều không thay đổi địa phương. Chỉ có đem ngươi biến thành người một nhà, ta mới có thể không hề cố kỵ niết bàn. Tần Hạo Hãn cảm giác trong đầu truyền đến từng tia nhói nhói, mở miệng hỏi một câu, tại sao là ta? Ha ha, bởi vì ngươi nhìn qua không như vậy ghê tởm, hơn nữa thực lực đủ mạnh, lại có 9 loại dị năng. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy có tiềm lực người. Cho nên ta mới thà rằng sử dụng một cái thân thể của nam nhân. Ngươi liền thỏa mãn đi. Lời còn chưa dứt, nữ nhân đột nhiên ngẩn ra. Cái này trong đầu lực lượng là cái gì? Tại Tần Hạo Hãn trong óc, lực lượng của nàng bắt đầu bị test hấp thu. Tần Hạo Hãn mỉm cười. Chuyện này rất khó cùng ngươi giải thích rõ ràng, nhưng là tin tưởng không được bao lâu chính ngươi liền sẽ rõ ràng. Là trí năng sinh mệnh, trong đầu của ngươi lại có trí năng sinh mệnh. Thanh xuân nữ thần rốt cuộc không phải một người bình thường. Có vượt qua Tần Hạo Hãn tưởng tượng kiến thức, vậy mà không sai biệt lắm phân tích ra test tình huống. Chuẩn xác mà nói, test chính là một cái trí năng sinh mệnh. Địa vương tinh là không tồn tại loại này đồ vật. Tần Hạo Hãn cũng là lần đầu tiên nghe được cách nói này. Không có khả năng, trí năng sinh mệnh loại vật này vậy mà thật tồn tại. Người rốt cuộc là ai? Cảm giác mình lực lượng đang bị test thôn phệ. Thanh xuân nữ thần không khỏi đau khổ ôm lấy đầu. Giờ khắc này Tần Hạo Hãn cảm giác nàng lại nhỏ đi. Ban đầu nhìn thấy thời điểm là 20 tuổi, vừa mới là 18 tuổi. Hiện tại khả năng 16 tuổi cũng chưa tới. Một cái mỹ mạo ung dung đại mỹ nữ, ngay tại hướng về một cái loli tiến hóa. Niết bàn quyết đã bắt đầu có hiệu lực, đồng thời tốc độ chính đang nhanh chóng tăng tốc. À không, ta không muốn bị một cái trí năng sinh mệnh thôn phệ. Trong đầu nhói nhói càng thêm nghiêm trọng, nàng cùng test tranh đấu Tần Hạo Hãn không cách nào tham dự. Nhưng là không hề nghi ngờ kia là một trận tranh đoạt kịch liệt. Tích tích tích, túc chủ xin chú ý. Nữ nhân này lực lượng linh hồn vượt qua ta tưởng tượng cường đại. Hệ thống có thể sẽ xảy ra biến gì? Giờ khắc này Tần Hạo Hãn rốt cục có chút giật mình. Tess, ngươi là một cái hệ thống, vậy mà lại áp chế không nổi nàng. Tại ta tiếp xúc tinh thần lực cùng hồn lực bên trong, còn chưa có xuất hiện qua như thế cường đại sinh mạng thể. Hơn nữa ý chí của nàng lực cực kỳ kiên định, muốn triệt để khống chế là không thể nào. Vậy ngươi làm sao? Tích tích tích, túc chủ, ta sẽ mở ra trí năng sinh mệnh cơ bản bảo hộ ý thức, cùng giữ lại ta sở hữu công năng. Vô luận kết quả sẽ như thế nào, ngươi đều sẽ không nhận tính thực chất ảnh hưởng. Nhưng là từ nay về sau, ngươi quen thuộc trí năng sinh mệnh có thể muốn thay cái tên. Ngươi là có ý gì? Tần Hạo Hãn ngẩn ra. Tích tích tích, chủ yếu công năng bảo tồn bên trong, trung thành ý thức bảo tồn bên trong. Bảo tồn hoàn tất, không biết năng lượng xâm nhập. Không biết năng lượng xâm nhập hoàn thành. Đồng hóa quá trình mở ra. Hệ thống thăng cấp bên trong. Túc chủ, gặp lại. Theo test liên tiếp thanh âm nhắc nhở vang lên, trong đầu từ từ bình tĩnh lại. Mặc cho Tần Hạo Hãn như thế nào kêu gọi, test đều không tiếp tục cho Tần Hạo Hãn đáp lại. Chuyện gì xảy ra? Test thăng cấp, vừa rồi liên tiếp nhắc nhở làm Tần Hạo Hãn cảm thấy một thứ gì. Thanh xuân nữ thần cường đại năng lực làm test đều ngăn cản không nổi. Bất quá làm trí năng sinh mệnh, nó vẫn là làm ra phản kích, cho chính mình cái này túc chủ trình độ lớn nhất bảo hộ. Hiện tại hệ thống ở vào thăng cấp trạng thái, nhưng là kết quả cuối cùng là tốt là xấu Tần Hạo Hãn còn không cách nào xác định. Chờ Tần Hạo Hãn lần nữa đi xem thanh xuân nữ thần thời điểm, phát hiện nàng đã bình tĩnh trở lại, theo một 15 đến 16 tuổi thiếu nữ, biến thành một cái 10 tuổi khoảng chừng loli, đồng thời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lần nữa thu nhỏ. Một đầu xinh đẹp tóc bạc, giống như một cái tinh xảo búp bê, sau đó theo 10 tuổi giảm xuống tới rồi 6, 7 tuổi. Lại từ 6 tháng 7 tuổi giảm xuống tới rồi 2, 3 tuổi. Tóc bạc biến thành bím tóc sừng dê. Đây là một cái điển hình sữa búp bê. Nguyên bản vừa người váy áo rốt cuộc mặc không lên thân. Tiểu oa nhi lại từ từ biến thành hài nhi. Vài phút sau, váy áo phía dưới bao phủ, chính là một cái giống như vừa mới đủ tháng bé gái. Mặc dù là hài nhi trạng thái, nhưng không có hài tử bình thường xấu như vậy. Nhìn qua mặt mày cũng so với bình thường hài tử tinh xảo. Làn da trắng nõn kiều nộn, không ngừng huy động ngắn ngủi cánh tay nhỏ bắp chân, nhà nhà lẩm bẩm cái gì. Lần thứ nhất nhìn thấy loại trang diện này, Tần Hạo Hãn cảm thấy có chút kỳ dị. Hắn đi tới bé gái trước người, chậm rãi ôm lấy cái này bé gái. Thanh xuân nữ thần muốn khống chế hắn trở thành phân thân. Tần Hạo Hãn tất nhiên sẽ làm ra phản kích, cũng không đối người này có hảo cảm gì. Mặc dù cách làm của nàng theo góc độ của nàng tới nói cũng coi như không gì đáng trách. Làm Tần Hạo Hãn góc độ, tự nhiên là giết nàng đến chân thật nhất, cũng an toàn nhất, thế nhưng là đối mặt một cái nho nhỏ hài nhi. Tần Hạo Hãn thật đúng là không thể đi xuống tên sát thủ kia. Đây là Tần Hạo Hãn lần thứ nhất ôm hài tử, nho nhỏ mềm mềm một đoàn, nhìn qua rất manh. Hơn nữa cũng không giống nhau hài tử liền biết oa oa khóc. Tần Hạo Hãn không xác định hiện tại cái này bé gái phải chăng còn có trí nhớ trước kia. Nàng nghìn tính vạn tính, cũng không có tính tới test tồn tại. Tương đương với bị chính mình âm một cái, đã mất đi một bộ phận lực lượng linh hồn. Đến tột cùng sẽ đối nàng tạo thành như thế nào ảnh hưởng. Tần Hạo Hãn cũng nói không chính xác. Bất quá hắn có thể thử xem, đem bé gái ôm vào trong ngực. Tần Hạo Hãn mở miệng nói, lão tiền, tiền bối, ngươi còn tốt chứ? Căn cứ quan sát của hắn, bé gái ở vào vừa mới trăng tròn trạng thái, vẫn còn may không phải là vừa ra đời con mắt đều không thể mở ra cái loại này. Loại tình huống này gọi lão nãi nãi, Tần Hạo Hãn ra mặt dày cũng có chút không gọi được. A không, bé gái miệng nhỏ trong phun ra hai cái không có ý nghĩa âm tiết. Tần Hạo Hãn có chút im lặng, xem ra ngôn ngữ thượng không cách nào câu thông. Vô luận nàng phải chăng còn có trí nhớ trước kia, giờ khắc này đều nói không nên lời. Ngươi có thể là vẫn không nói gì năng lực. Ta đây đổi một loại phương thức, nếu như ngươi còn tốt, liền nháy một chút mắt trái. Bé gái tiểu ngắn thiếp tay có thể huy động hai lần. Hai con mắt đều chớp chớp, nhưng là thế nào xem đều giống như bình thường chớp mắt, mà không có bất kỳ cái gì cái khác ngụ ý. Chẳng lẽ là trang? Tần Hạo Hãn thật là có chút hoài nghi. Nữ nhân này ngụy trang năng lực rất mạnh, tuyệt đối không thể khinh thường. Nghĩ nghĩ, Tần Hạo Hãn thăm dò mà nói, ta nhớ được ngươi đã nói muốn cho ngươi lấy cái tên, xem ngươi lớn lên bạch bạch nộn nộn, liền gọi Tần Tiểu Bạch thế nào? Nếu là lúc trước thanh xuân nữ thần, chắc chắn sẽ không đồng ý cái tên này. Tiểu nữ anh trong miệng phun ra một cái bong bóng, cũng không biết là có ý gì. Tần Hạo Hãn vẫn là không được đến kết quả, khẽ cắn môi, đến, nữ nhi bảo bối, cho cha cười một cái. Tiểu nữ anh không cười. Tần Hạo Hãn không tức giận chút nào. Không cười nha, kia cha cho ngươi cười một cái. Ha ha ha ha, cười cực kỳ càn rỡ phách lối. Đặc biệt làm giận cái loại này. Thế nhưng là cái này tiểu nữ anh có chút khai trương miệng. Ngáp một cái, lại là buồn ngủ. Con mắt nhắm lại liền muốn ngủ rồi. Cái này, nàng rốt cuộc là trạng thái gì đâu? Nếu như là giả vờ, này Trang cũng qua giống đi. Tần Hạo Hãn vừa ngoan tâm, Trang, vậy cũng đừng trách cha cho ngươi thay cái tá. Nói, Tần Hạo Hãn vừa muốn vén lên kia rộng lượng váy áo. Phương pháp có chút hèn hạ, nhưng là Tần Hạo Hãn cảm thấy, nếu như hắn mang theo cái này hài nhi lời nói, này chỉ sợ cũng là chuyện sớm hay muộn. Hơn nữa tiểu thí hài nhi thân thể, hắn thật đúng là không hiếm phải xem, chủ yếu là vì kiểm tra đối phương trạng thái. Nếu như ký ức không có mất đi, lấy nàng kia cao ngạo tính tình hẳn là nhịn không được. Nếu như đã mất đi tất nhiên sẽ không để ý. Ngay lúc này, Tần Hạo Hãn trong đầu đột nhiên truyền đến một trận thanh âm. Tích tích tích, Tần Hạo Hãn trong lòng vui mừng. Test tỉnh rồi sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.